Nhiếp Ngôn thấy không kịp tránh né liền mở ra tật phong bộ. Né tránh công kích của chủy thủ, sau đó nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Một người khoác áo choàng màu đen hiện ra trước mặt hắn. Đạo tạc, nó cầm một thanh chủy thủ sáng bóng. Trên đó còn lấp lánh ánh sáng màu xanh. Nhiếp Ngôn cả kinh, vãi cả đầu, hắn liền nhanh chóng ném ra một cái trinh sát. Ám ảnh đạo tạc, tinh anh level 70. HP 13.000. 13.000, quái vật dạng người thường HP rất ít, nhưng lại là một trong những loại quái khó đối phó nhất. Mà quái tinh anh dạng người còn có thêm một ít chí khôn nhất định. Không giống như những loại tinh anh khác dễ bị kẹt mép. Thả diêu rỉa máu, tên ám ảnh đạo tạc tấn công Nhiếp Ngôn, đâm chủy thủ thẳng vào trán hắn. Nhiếp Ngôn nghiêng người, tay phải cầm chủy thủ đánh ra một cái yếu hại công kích xẹt qua cổ ám ảnh đạo tạc. Sau đó luồn qua người nó bỏ chạy. Nếu đứng chiến đấu tay bo với ám ảnh đạo tặc thì cho dù hắn dùng hết kỹ năng cũng chưa chắc giết chết được nó. Lúc hết kỹ năng, có khi còn bị nó giết ngược. Ám ảnh đạo tặc dình yếu hại công kích, trên đầu bay lên một cái giá trị thương tổn 300. Sau đó là một đống 1.200 giá trị thương tổn từ hiệu ứng chảy máu và dính độc. Nhiếp Ngôn chạy vòng vòng trong đại sành. Tiếp tục dùng hiệu ứng chảy máu và dính độc xì ám ảnh đạo tạc. May là sát thương dính độc và chảy máu của hắn khá kinh. Một lát sau, ám ảnh đạo tạc đã bị bào gần 2.000 HP. Nhiếp Ngôn hơi khựng người. Ám ảnh đạo tạc liền giơ chủy thủ lao đến tấn công. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn bật âm ảnh vũ bộ lên vòng qua người nó. Rạch một cái dịch cốt lên lưng nó. Máu tươi phun ra đầy trời. Sau khi công kích thành công, Nhiếp Ngôn lại bỏ chạy, không dám chậm trễ chút nào. Cách chương.